Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, nhanh, chậm, mẫu hoàng, lạp sa bối nhĩ, thực lực mạnh mẽ. Chúng thần mộ tầng thứ 7 vô biên trên sa mạc không? Gió nhẹ lay động lấy cát sỏi, mà Đức Tư Lê, Lâm Lôi, Pháp Ân chờ 6 vị nhân loại thánh vực cường giả cùng Bối Bối chờ 5 vị ma thú cường giả đều đình trệ giữa không trung, cả đám đều chăm chú suy tư phía dưới đến cùng nên làm cái gì. Nếu như một tia hy vọng không có, ta đề nghị từ bỏ, Đức Tư Lê gian nan mở miệng nói ra. Những cường giả khác đều nhìn về Đức Tư Lê, cứ như vật từ bỏ. Pháp Ân trong mắt cũng có được một tia không cam lòng. Chờ đợi hơn ngàn năm chính là vì một cơ hội này. Hiện tại cũng qua tầng thứ 6. Hiện tại liền từ bỏ xác thực rất không cam tâm. Một tia hy vọng đều không có. Đức Tư Lê lắc đầu nói. Cái kia mẫu hoàng, lạp sa bối nhĩ, từng cây thân đều liền như vậy cứng cỏi. Mà nàng lại có được hàng ngàn hàng vạn loại này rễ cây. Trọng yếu nhất nàng rễ cây dù cho đoạn mất, còn có thể tự động sinh trường. Đức Tư Lê vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đại gia nói, chúng ta chẳng lẽ muốn đi chịu chết hay sao? Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau. Lão đại, chúng ta từ bỏ đi. Bối Bối đối Lâm Lôi linh hồn xuất nạp âm. Chúng ta không vội, cùng lắm thì tiếp qua trăm năm thời gian. Chờ thực lực chúng ta đều mạnh. Đến lúc đó để cho ta Bối Lỗ Đặc ra ra đặc biệt vì chúng ta mở ra thông hướng chúng thần mộ thông. Đạo, Bối Bối cũng cảm thấy không có hy vọng. Lâm Lôi trong đầu còn có vừa rồi lít nha lít nhít rễ cây trong nháy mắt bao khỏa cảnh tượng đáng sợ. Đặc biệt là bản thân hắn đặt mình vào trong đó. Loại kia nguy cơ thật làm cho lòng người rung động. Mà giờ khắc này... Ba đầu lục mục kim nê thông qua ánh mắt trao đổi một chút. Sau đó trong đó một cái lục mục kim nê liền trịnh trọng nói ra. Không, chúng ta cũng không phải là một tia hy vọng không có. Chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Hả, lơ lửng giữa không trung các vị cường giả đều giật mình nhìn về phía cái kia nói chuyện lục mục. Kim nê, vẫn còn hy vọng. Các ngươi nói vẫn còn hy vọng. Cái gì hy vọng? Pháp ấp ngay cả truy vấn. Cái kia lục mục kim nghe gật đầu nói. Ba huynh đệ chúng ta có nhất tuyệt chiêu. Có thể thông qua, sáu mắt, phát ra lục đạo quang mang bao phủ đối thủ. Có thể đem đối thủ hoàn toàn cho cố định trụ. Để cho đối dùng tay đạn không được. Không thể động đậy, định trụ thân thể. Lâm Lôi giật nảy cả mình. Tuyệt chiêu này quá biến thái đi. Không phải để cho đối thủ bó tay cho người khác công kích sao? Mọi người tại đây, ngay cả một mực giữ yên lặng áo lợi duy á. Hắc giáp cự hạt giờ phút này trong hai con người cũng có được chấn kinh. Đúng, ta nhớ ra rồi, là tòa lị kinh hỉ nói. Ta nhớ được, lúc trước chúng ta mới vào cái này tầng thứ 7 thời điểm. Bối Bối bọn hắn tiến nhập dưới sa mạc mới. Bắt lấy cái kia tử thể quái vật. Về sau chính là các ngươi ba huynh đệ bên trong một cái giết chết quái vật kia. Các ngươi giết chết nó thời điểm, cái kia sáu mắt phát ra hắc quang bao phủ quái vật kia. Quái vật kia liền không thể động đậy, mặc cho các ngươi đưa nó cho giết chết. Lâm Lôi mấy người cũng nhớ lại lúc trước một màn kia. Nếu như vậy, cái kia thắng chắc. Cái kia hắc giáp cự hạt ông thanh nói, để cho cái kia mẫu hoàng, lạp sa bối nhĩ, không thể động đậy. Sau đó trực tiếp diệt đi nó linh hồn, hồn phi phách tán, cái kia mẫu hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có đơn giản như vậy, cầm đầu lục mục kim, nghe lắc đầu nói, chúng ta một chiêu này cũng không phải là vô địch, dựa theo các ngươi thuyết pháp. Gặp được đối thủ trực tiếp định trụ đối thủ, sau đó giết chết đối phương. Chúng ta không phải vô địch sao? Một chiêu này, cũng là muốn xem đối với người nào thi triển. Lâm Lôi đám người cũng gật đầu. Đúng, nếu như cái này Lục Mục Kim Nghê dùng một chiêu này đối phó thần cấp cường giả, sợ rằng sẽ bị thần cấp cao thủ lật tay liền giết chết. Chúng ta một chiêu này đối phó cái kia tử thể quái vật, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái kia Lục Mục Kim Nghê trịnh trọng nói, thế nhưng là cái kia Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ thực lực muốn so con hắn thể mạnh lên gấp trăm lần, nghìn lần, bắt đầu cuồng bạo, nàng lực lượng đều sẽ mạnh dọa người, muốn định trụ nàng rất khó. Cái khác hai đầu Lục Mục Kim Nghê cũng gật đầu, Lâm Lôi bọn người trong lòng cũng minh bạch, thật giống như dùng cái đại lồng sắt có thể vây khốn châu ngựa, thế nhưng là dùng đồng dạng một cái đại lồng sắt có thể vây khốn so châu mã cường đại thiên lần, vạn lần cự long sao? Bất quá, cái kia Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ tuy mạnh, thế nhưng không có đạt tới thần vực. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ cùng một chỗ thi triển một chiêu này, đoán chừng có thể định trụ cái kia Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ một giây thời gian. Cầm đầu Lục Mục Kim Nghê nói ra, Lâm Lôi một đám người đáy lòng vui mừng. Một giây nói đến ngắn, thế nhưng là đối Lâm Lôi những cường giả này mà nói, một giây đồng hồ lại có thể giao thủ mấy chục lần mấy trăm lần. Đương nhiên, đây chỉ là ước chừng thời gian, dù sao không có chân chính giao thủ, chúng ta cũng không biết cái kia định trụ nàng bao lâu. Cái kia Lục Mục Kim Nghê nói ra, tất cả mọi người minh bạch, bất quá đại gia cũng rõ ràng, cái này ba đầu Lục Mục Kim Nghê liên thủ, để cho cái kia Mẫu Hoàng trong nháy mắt không thể động đậy, tuyệt đối làm được. Đại gia, người nào có nắm chắc trong nháy mắt giết chết cái kia Mẫu Hoàng? Đức Tư Lê lập tức nhìn quanh đám người, ba đầu Lục Mục Kim Nghê có thể để cho đám người có một nháy mắt kỳ ngộ, hiện tại liền xem ai có thể nắm chắc. Đáng tiếc, nơi này không có phong hệ thánh ma đạo. La Tòa Lị lắc đầu thở dài một tiếng, luận đơn thể công kích mạnh nhất, vẫn là phải tính phong hệ thánh ma đạo. Cái kia, thứ nguyên chi nhận, vừa ra, ngay cả không gian đều có thể vỡ ra, tuyệt đối có thể đem cái kia Mẫu Hoàng cắt chém thành hai nửa. Ở đây các cường giả đều giữ yên lặng. Lâm Lôi, ngươi đây? Pháp Ân nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi giữ yên lặng. Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ có dày đặc đại lượng rễ cây, Lục Mục Kim Nghê ba huynh đệ có thể định trụ nó bao lâu cũng khó nói. Nếu như đúng lúc tới gần Mẫu Hoàng chung quanh thân thể, Mẫu Hoàng liền thoát ly cái kia định thân, khi đó vô số cây thân bao khỏa tới, chính mình muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dù sao mình Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm liên thủ duy nhất một lần cũng liền có thể phá vỡ gần 100 cái rễ cây. Lão đại, Bối Bối đối Lâm Lôi lắc đầu, nắm chắc thực sự quá nhỏ. Ai giết chết cái này Mẫu Hoàng, vậy cái này tầng thứ 7 bên trong nếu có thần khí liền về hắn. Ta tin tưởng mọi người không có ý kiến. Đức Tư Lê nhìn quanh mọi người nói. Đại gia cũng đều gật đầu, dù sao cách 10 năm kỳ hạn, vẫn còn gần 2 năm, Lâm Lôi trịnh trọng nói ra, chúng ta cũng không cần gấp tại một thời, tất cả mọi người hào hào nghĩ biện pháp a. Các vị cường giả đều gật đầu, không đợi có nhất định nắm chắc, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn chịu chết. Sa mạc vô hạn, Lâm Lôi lăng không lơ lửng, nhắm mắt lại. Cảm ứng đến gió thổi Phật, đối với phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi tại nhanh, chậm, hai đại cảnh giới phương diện đều có chỗ lĩnh ngộ. Giờ phút này cảm ngộ phong nguyên tố pháp tắc, tự nhiên thể ngộ hai phương diện này, tâm linh cùng phong nguyên tố khế hợp. Hả, Lâm Lôi trong đầu bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh, lúc trước cái kia Mẫu Hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ, lần thứ nhất xuất thủ. Ngàn vạn rễ cây dây leo đột nhiên cực nhanh bắn ra. Lúc ấy Lâm Lôi một đám cường giả đều cảm thấy không gian xung quanh tựa như dừng lại. Cảm thấy mình phảng phất nhân bánh tại bùn nhão. Đầm lầy bên trong, Lúc ấy cái kia mẫu hoàng rễ cây là dựa theo đặc thù huyền ảo tới. Lại hình thành không gian tĩnh chỉ hiệu quả. Lâm Lôi trong lòng hơi động. Không gian tĩnh chỉ, trên thực tế là cảnh giới chậm, cái trước tương đối cao cấp độ. Lâm Lôi bây giờ tu luyện tới không gian đình trệ. Khoảng cách không gian tĩnh chỉ còn cách một đoạn. Mẫu hoàng những cái kia rễ cây tốc độ đều cực nhanh. Ngay cả Lạp Sắt Phúc Đức bọn hắn đều không kịp bỏ trốn. Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc, những cái kia rễ cây bắn ra thời điểm, tốc độ nhanh đến không gian đều mơ hồ, nên tính là nhanh, cảnh giới bên trong, không gian điệp ảnh. Thế nhưng là đại lượng rễ cây liên hợp, là cái gì lại hình thành không gian tĩnh chỉ hiệu quả đâu? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, cùng lúc, Lâm Lôi không khỏi cẩn thận nhớ lại cái kia vô số cây thân phóng tới tràng cảnh. Cẩn thận phân tích những cái kia huyền ảo. Sau một hồi, lơ lửng đứng ở giữa không trung Lâm Lôi mở to mắt. Lật tay lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Tay chấn động huy động. Lập tức ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh liền xuất hiện tại Lâm Lôi phía trước. Kiếm ảnh bao trùm khu vực không gian tất cả đều mơ hồ. Một chiêu này chính là Lâm Lôi, không gian điệp ảnh, cùng phong ba động, dung hợp hậu chiêu mấy. Phong ba động trong nháy mắt có thể ra ngàn vạn kiếm. Không đúng, Lâm Lôi mày nhăn lại, nếu để cho mỗi một đạo kiếm ảnh đều như cây kia thân. Ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt thi triển ra, hẳn là cũng có thể sinh ra loại kia hiệu quả đặc biệt, không gian tĩnh chỉ, mới đúng. Lâm Lôi, lại một lần nữa vung ra trong tay Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Đúng, giờ phút này Lâm Lôi. Chính là mưu toan thông qua, phong ba động, trong nháy mắt thi triển ngàn vạn kiếm. Mô phỏng ra mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, một kích kia. Một lần lại một lần, suy suy, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm lại một lần nữa huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh bay lên không. Tử sắc kiếm ảnh bao trùm mấy mét khu vực bỗng nhiên đọng lại. Ngàn vạn kiếm ảnh, như là vô số cây thân bao khỏa. Cuối cùng dĩ nhiên là cùng lúc tụ tập tại một cái điểm. Chỉ nghe, phốp, một tiếng, không gian bên trong đều xuất hiện vết rách. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Đúng, không gian tĩnh chỉ, Lâm Lôi trên mặt cuối cùng lộ ra vui mừng. Cuối cùng thành công, may mắn cái này Tử Huyết Nhuyễn Kiếm có thể vặn vẹo. Mới có thể trải qua lần lượt thí nghiệm. Sau cùng đem mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, một chiêu kia hoàn toàn học được. Chỉ là mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, một chiêu kia. Ngàn vạn rễ cây ngưng tụ về sau, là bao khỏa đối thủ, mà Lâm Lôi một chiêu này. Ngàn vạn kiếm ảnh dung hợp về sau, là ngưng tụ một chút công kích đối thủ. Đi qua, phong ba động, một chiêu này, có thể liên tục công kích ra rất nhiều kiếm. Thế nhưng là một khi hóa thành ngàn vạn kiếm, bởi vì phong trở ngại, vô số kiếm không có khả năng tụ tập tại một chút. Lâm Lôi đi qua một mực buồn rầu điểm này, kiếm ra, tự nhiên muốn dọc theo phong quỹ tích, mới có thể làm đến trong nháy mắt ngàn vạn, mà muốn để ngàn vạn kiếm hợp nhất, cái này sẽ cùng sức gió lượng trái ngược, cái gọi là sai một ly, đi 1000 dặm. Cái này cùng sức gió lượng trái ngược, như vậy căn bản không thể nào làm được một nháy mắt ngàn vạn kiếm. Thế nhưng là trải qua cái này đặc thù quy luật thi triển ra nhiều như vậy kiếm. Lại có thể, Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng, cái kia ngàn vạn kiếm đồng dạng duy nhất một lần thi triển. Thế nhưng là cái này ngàn vạn kiếm cũng không phải là không có quy luật chút nào theo cơn gió tùy ý. Thi triển. Mà là phẳng phất xẹt qua một cái vòng tròn, hình thành một loại kỳ dị lực hướng tâm. Cuối cùng tất cả kiếm ảnh thuận thế hợp nhất ngưng tụ một chút. Thật là kỳ lạ, Lâm Lôi đáy lòng cũng sợ hãi thán phục vô cùng. Bất quá Lâm Lôi đáy lòng lại kinh hỉ vạn phần. Cái kia ngàn vạn kiếm, mặc dù trong đó bất luận cái gì một kiếm lực công kích cũng không tính là mạnh. Thế nhưng là nhiều như vậy kiếm dung hợp duy nhất, lực công kích lại là gia tăng nghìn lần, vạn lần, Lâm Lôi trong lòng kích động không thôi. Ngàn vạn kiếm hợp nhất, cái này hoàn toàn đem tử huyết nhuyễn kiếm tốc độ kia lợi dụng. Phong chi áo nghĩa vạn kiếm hợp nhất, đây là Lâm Lôi tại phong chi áo nghĩa phương diện vừa một cái lĩnh ngộ đột phá. Luận lực công kích, cái này so phong luật động còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là một chiêu này là đơn thể công kích, đối với một mục tiêu công kích, Lâm Lôi rất rõ ràng, cái kia ngàn vạn kiếm cuối cùng ngưng tụ thành một kiếm. Một kiếm lướt qua, tất cả trở ngại đều đem hóa thành bột mịn, không cần suy nghĩ nhiều. Vẻn vẹn ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt dung hợp, lực công kích điệp ra, liền sẽ khiến cho một kiếm này uy lực đạt tới trình độ kinh người. Huống chi, một chiêu này, còn biết sinh ra, không gian tĩnh chỉ, kỳ dị hiệu quả. Nhanh, cảnh giới ngàn vạn kiếm, vì sao lại sinh ra, cảnh giới chậm, bên trong, không gian tĩnh chỉ, hiệu quả đặc biệt. Mặc dù tu luyện có thành tựu, thế nhưng là Lâm Lôi đáy lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Phong nguyên tố pháp tắc bên trong, nhanh, chậm, hai đại cảnh giới là hoàn toàn tương phản. Thế nhưng là giờ phút này, lại lẫn nhau có chỗ dính líu, không nghĩ ra liền không nghĩ, Lâm Lôi giờ phút này đáy lòng vui vẻ không thôi. Phong chi áo nghĩa mạnh nhất một kiếm, hoàn toàn có thể đem tất cả trở ngại tất cả đều tiêu trừ. Có một kiếm này, cũng không cần e ngại phía trước có cái gì dễ cây ngăn trở. Lâm Lôi đáy lòng tràn ngập tự tin, 3 ngày sau, đã đem phong chi áo nghĩa cái này mạnh nhất một kiếm trải nghiệm tại tâm. Lâm Lôi trực tiếp cùng những cường giả khác hướng mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, xuất phát. Lần này những người khác phụ trợ công kích, mà Lâm Lôi bản thân thì là làm sau cùng một kích. Phi hành rất lâu, phía trước cái kia mênh mông lục hải, hẳn là mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, đại lượng tử thể tụ tập kết quả. Đức Tư Lê chỉ vào phương xa, nguyên bản màu đen kim tự tháp nơi sở tại mới, chung quanh có phạm vi cực lớn lục hải, đây là đại lượng, ốc đảo, tụ tập hình thành. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi dọa đến trốn về tầng thứ 6. Không nghĩ tới cũng dám trở lại, thanh thúy thanh âm hưởng thấu triệt lục hải trên không, chỉ gặp cái kia lục hải phía trên. Một hiện ra lục quang có ngàn vạn rễ cây quái vật hình người đang lơ lửng giữa không trung. Chính là mẫu hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.